Chương 1645, khổ cực quỷ trí. Chu Phạt hiển nhiên là muốn sai, Phương Thần nhíu mày không phải là bởi vì lo lắng chém giết Lữ Hàng, bị Lục Hợp Thành phát hiện, mà là tại suy tư, bám vào thời không chân ý bên trên màu xám khí tức, đến cùng là cái gì, vì sao lợi hại như thế. Càng nghĩ, cũng nghĩ không thông. Cuối cùng, trực tiếp thu hồi suy nghĩ không nghĩ. Phương huynh, trí bảo tranh đoạn, tựa hồ đến cuối cùng giai đoạn, chúng ta pha y chăng muốn xuất thủ. Chu Phạt hỏi. Dùng Chu Phạt thực lực, tự nhiên là sẽ không dính dấp đến trí bảo tranh đoạt bên trong. Nhưng mà, nếu là tăng thêm Phương Thần, vậy liền không giống với lúc trước. Chu Phạt ánh mắt, nhìn chăm chú lên Phương Thần, chờ đợi cái sau quyết định. Nghiêng hai lắng nghe, lờ mờ có thể nghe được, tại cách đó không xa truyền đến từng đợt chém giết thanh âm. Được rồi, chúng ta vẫn là không muốn liên lụy đến trong đó. Suy tư một lát, Phương Thần âm thầm nói. Chu Phạt gật đầu, mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng là, thực lực bày ở nơi này, không có cách nào chỉ có thể khuất phục. Vậy dạng này, chúng ta trước hết rời đi nơi đây. Chu Phạt dò hỏi. Phương Thần gật đầu, cùng Chu Phạt cùng nhau rời đi nơi đây. Bên trong chiến trường hỗn loạn, quỷ trí tay cầm quang đoàn. Hắn muốn thoát đi nơi đây, nhưng lại bị đám người vây công. Các ngươi đây là tại muốn chết, ta Quỷ Long Môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Quỷ trí phẫn nộ kêu to. Hừ, trí bảo là ta Hắc Long Tông. Hắc Long Tông đệ tử, đứng núi chịu sào. Toàn bộ chiến trường, 10 phần hỗn loạn. Quỷ trí tại Quỷ Long Môn trợ rút dưới, chật vật thoát đi. Tại dạng này kiên trì, cũng không phải biện pháp, quỷ trí sắc mặt vô cùng ấm trầm. Chỉ cần có thể rời đi Thập Vạn Đại Sơn, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám trêu chọc Quỷ Long Môn. Nhưng là, nơi này là Thánh Long Sơn Mạch. Tông môn cao tầng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chạy tới. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hà nở quỷ trí sư huynh, làm sao bây giờ tại quỷ trí bên cạnh một người đệ tử, dồn dập dò hỏi. Tại mọi người trong vây công, Quỷ Long Môn đệ tử liên tục bại lui. Phốc, ngay tại Quỷ Long Môn đệ tử hỏi thăm quỷ trí thời điểm, có mấy cái đệ tử, bị Hắc Long Tông các loại tông môn đệ tử chém giết. Các ngươi đến hiểm hộ ta. Quỷ trí cắn răng, chỉ cần đem trí bảo an toàn hộ tống hội tông môn, liền xem như tổn thất mấy người đệ tử, vậy cũng không sao. Là quỷ trí sư huynh tranh thủ thời gian. Quỷ Long Môn đệ tử đại hống, liều mạng ngăn cản những tông môn khác đệ tử công kích. Phốc, chiến đấu, càng phát kịch liệt, cái này đến cái khác Quỷ Long Môn đệ tử, từ từ ngã xuống trong vũng máu. Mà thừa dịp hỗn loạn tràn diện, quỷ trí thân hình lóe lên, thoát đi nơi đây. Đừng để quỷ trí chạy. Hắc Long Tông đệ tử, trước tiên xuất kích, truy kích quỷ trí. Lúc này quỷ trí, sớm đã thoát đi khoảng cách rất xa. Nhìn xem trong tay hào quang màu vàng nóng, quỷ trí trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Chỉ cần để hắn quỷ trí thoát đi ra, như vậy tiếp xuống hắn đem nhẹ nhõm rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Hưu, nhưng mà, ngay tại quỷ trí cao hứng bừng bừng thời điểm, đột nhiên cảm giác trước người thổi qua một trận kinh phong. Ngay sau đó, hắn theo bản năng nắm lại bàn tay. Lập tức, hắn kinh hãi phát hiện, trong lòng bàn tay kim hoàng sắc quang đoàn, sớm đã không thấy tung tích. Đáng chết! Đến cùng là ai? Quỷ trí phẫn nộ đại hống, nhìn khắp bốn phía, nắm đấm nắm chặt phóng, điên cuồng công kích chung quanh hư không. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau, dùng Hắc Long Tông cầm đầu đông đảo tông môn đệ tử cũng gấp vội vã chạy đến. Bọn hắn đem quỷ trí vây khốn tại trung ương. Quỷ trí, đem trí bảo kêu đi ra. Hắc Long Tông một vị đệ tử, băng lãnh nói. Quỷ trí, ngươi cũng nhìn thấy, không giao ra trí bảo, ngươi căn bản không có khả năng thoát đi nơi đây. Không tệ, giao ra trí bảo, ngươi còn có sống sót cơ hội, bằng không mà nói, một con đường chết. Chung quanh đông đảo võ giả, nhao nhao nói. Bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm quỷ trí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quỷ trí sắc mặt tâm hàn, trong lòng có một bụng oán khí, không chỗ phát tiết. Trí bảo bị người đoạt đi. Quỷ trí cố nén trong lòng tức giận, trầm giọng nói. Hừ, dạng này cho vặt, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Không tệ, chúng ta tới đây thời điểm, ai cũng không có phát hiện, ngươi ngược lại là nói cho chúng ta biết, ai cướp đi ngươi trí bảo quỷ trí, ngươi hoang luôn thật không có trình độ. Đông đảo võ giả, cũng không tin quỷ trí. Bọn hắn cho rằng, đây là quỷ trí lý do. Hắn biết mình không cách nào thoát đi những người này truy sát, cố ý lưu ở nơi đây, muốn nhờ vào đó đến lừa gạt đám người. Đáng tiếc. vì trí bảo, mọi người mới sẽ không quản nhiều như vậy. Ta nói chính là thật, ngay tại vừa mới, có người trong hư không, cướp đi của ta trí bảo. Quỷ trí có chút phẫn nộ. Hắc Long Tông một người cầm đầu đệ tử, tiến lên một bước, nhìn chăm chú quỷ trí. Quỷ trí, thực lực của ngươi, có thế cùng Lữ Hàng bất phân thắng bại. Mọi người tại đây bên trong, ai cũng không có nắm chắc, có thể lặng yên không một tiếng động theo trong tay ngươi cướp đi trí bảo. Dựa theo lời ngươi nói, tối thiểu nhất cũng là vạn cổ cảnh cao giai cường giả. Cái này Hắc Long Tông đệ tử dừng lại một chút, tiếp tục nói, thế nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, lần này tiến vào Thánh Long Sơn mạch đệ tử bên trong, căn bản cũng không có vạn cổ cảnh cao giai võ giả. Đám người gật đầu, đồng ý Hắc Long Tông đệ tử. Hôm nay, nếu không giao ra trí bảo, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Dứt lời, có ít người kìm nén không được, lôi đình xuất thủ. Thánh Long Sơn mạch sống lưng phần đuôi. Phương Thần Bản Tôn cùng Chu Phạt đang toàn lực đi đường, chuẩn bị rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Phương Huynh, chờ rời đi Thập Vạn Đại Sơn, đi ta Chu ra ngồi một chút như thế nào? Chu Phạt cười nói. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Làm ra quyết định như vậy, cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, mới tới thần giới, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, tại Chu gia cũng có thể đạt được mình muốn tình báo. Thứ hai, cho đến trước mắt trọng yếu nhất chính là tiến về Thiên Quốc Cung. Phương Thần hy vọng nở dê thông qua Chu gia, rời đi cực nam chi địa. Phương Huynh, ngươi là thế lực nào? Đệ tử Chu Phạt tò mò hỏi. Ta là Tán Tu. Phương Thần no y Chu Phạt rất là kính nghệ, nói, thật sự là bội phục Phương Huynh, một giới Tán Tu, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Tại Chu Phạt cùng Phương Thần nói chuyện trời đất quá trình bên trong, phân thân đã lặng yên không tiếng động về tới bản tôn trong thân thể. Lúc này, Phương Thần trên mặt, lộ ra mỉm cười. Thập Vạn Đại Sơn, phi thường hạo hãn. Trải qua thời gian nửa tháng, Phương Thần cùng Chu Phạt, theo Thánh Long Sơn mạch đi ra. Hô hít sâu một hơi, Chu Phạt trên mặt, mang theo nở nụ cười. Tại Thánh Long Sơn mạch bên ngoài, có cực kỳ cường đại khí tức. Ừ, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Chu Phạt lên tiếng. Phụ thân. Theo Chu Phạt tiếng kêu nhìn lại, tại phía trước trên cánh đồng hoang, có mấy nhóm cường giả. Trong đó một nhóm, hẳn là Chu gia chi nhánh cường giả. Một cái toàn thân tản ra lộng lẫy khí tức nam tử trung niên, nhìn thấy Chu Phạt, vừa sải bước ra, đi tới bên cạnh hắn. Phạt, ngươi không sao chứ? Chu Hoa hỏi. Phụ thân, ta không sao. Chu Phạt cười nói, đúng rồi phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là hảo huynh đệ của ta, hắn cứ gọi Phương Thần. Lần này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lịch luyện, may mắn mà có Phương Huynh, ta mới có thể bình yên vô sự về tới đây. Đa tạ. Chu Hoa đối Phương Thần ôm quyền. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, trở về đi. Chu Hoa nhìn thoáng qua trên cánh đồng hoang thế lực khác, toàn tức mang theo Chu Phạt cùng Phương Thần, rời đi nơi đây. Theo thời gian trôi qua, tranh đoạt trí bảo cường giả, cũng là nhao nhao trở về. Mau nhìn, có người ra. Đột nhiên, một cái nào đó cường giả nói. Lập tức, Quỷ Long Môn trưởng lão, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy toàn thân dính đầy tiên huyết, khí tức uể oải Quỷ Trí. Quỷ Trí. Một cái trưởng lão nhanh chóng đỡ Quỷ Trí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái khác cái trưởng lão trầm giọng hỏi. Đến cùng là ai, đem ngươi bị thương thành dạng này? Quỷ Trí ra chỉ chốc lát sau, liên tiếp võ giả xuất hiện. Trong đó, dùng Hắc Long Tông cầm đầu đông đảo đệ tử, nhìn thấy Quỷ Trí về sau, phẫn nộ đại hống. Quỷ Trí, đem trí bảo kêu đi ra. Bị các trưởng lão đỡ lấy Quỷ Trí, bởi vì trong đêm buôn ba, tại tăng thêm thụ thường, trong chốc lát hôn mê đi. Trí bảo cái khác tông môn chửa nở dê lão, nghe được trí bảo hai chữ, con mắt to bày ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc trưởng lão, Thánh Long Sơn mạch trí bảo xuất thế, nhưng lại bị Quỷ Trí cướp đi. Hắc Long Tông đệ tử nói. Lục hợp thành các cái khác thế lực trưởng lão, rồi rít nhìn về phía Quỷ Long Môn. Làm sao chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với chúng ta Quỷ Long Môn ra tay không thành? Quỷ Long Môn trưởng lão lạnh giọng nói.